Luân hồi nhạc viên, chương 1073, tuyệt vọng làng lá truy binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, tuyệt vọng làng lá truy binh. Tô Hiểu bước nhanh đi xuyên qua rừng rậm bên trong. Hắn cước bộ đột nhiên dừng lại, nghi hoặc đánh giá phía trước. Phía trước rừng rậm bên trong tĩnh mịch một mảnh, nhìn như không có chút nào dị thường. Thực tế cũng không phải là như thế. Siêu. Một đạo thân ảnh thoát ra. Này đạo thân ảnh thân xuyên buông lỏng trường bào màu xanh sẫm. Cặp kia con ngươi trắng bệch một mảnh. Khóe mắt cùng gương mặt vị trí bạo khởi đại phiến mạch máu. Người tới tên là Hyuga Hizashi. Nguyên làng lá nhẫn giả. Hiện bị Kabuto thông linh ra. Thuộc về phe mình nhân viên. Byakugan. Mở. Hyuga Hizashi chắp tay trước ngực. Hai cây ngón trỏ khép lại, còn lại ngón tay cung khúc, tổng cộng 28 danh địch nhân, liền giấu ở phía trước. Hyuga Hizashi Byakugan cũng không phải bài trí, lập tức điều tra đến địch nhân phía trước. Phía trước đột nhiên xuất hiện hơn 20 danh địch nhân. Tô Hiểu suy đoán này đó người khả năng không phải nhẫn giả, có thể là làng lá trận doanh đám khế ước giả. Mỗi cái nhẫn thôn bên trong đều có rất nhiều khế ước giả. Làng lá càng là trong đó số một. Này đó khế ước giả cùng Tô Hiểu xem như người quen biết cũ. Những người này rất có thể có lần trước đi theo Uzumaki Naruto. Cũng chính là bị Sasuke dùng Susanoo treo lên trừ những cái đó khế ước giả. Nhẫn giả rất không có khả năng đoán được Tô Hiểu hành động quỹ tích. Nhưng này đó khế ước giả khác biệt. Bọn họ cùng Tô Hiểu tới tự cùng một nơi. Hơn nữa sẽ cùng mặt khác nhẫn thôn khế ước giả dùng diễn sinh thế giới liên lạc bình đài giao lưu. Tô Hiểu mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Quả nhiên, liên lạc bình đài bên trong rất náo nhiệt. Lam Hổ, Tán Nhân, làng lá bên kia cái gì tình huống? Bọn họ sẽ không cần tiếp tục tìm đường chết đem. Nghe nói bọn họ lần trước kém chút bị Sasuke trùy ra liệng. Khô lão đầu, hắc kiếm mạo hiểm đoàn, đã bắt đầu tìm đường chết. Hiện tại ngũ đại nhẫn thôn đều tại truy nã kia ngoan nhân. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần ngăn chặn đối phương. Duyên trùy, tán nhân, này không gọi tìm đường chết. Bọn họ cũng không cần cùng kia ngoan nhân chính diện chiến đấu. Chỉ cần ngăn chặn liền có tuyệt bút ban thưởng. Cớ sao mà không làm? Địa ngục khuyển, tán nhân, đều mẹ nó ngậm miệng. Này ra hỏa chính là bệnh tâm thần. Dựa theo kịch bản phát triển, nhẫn giả giới đại chiến tối thiểu nhất còn muốn chừng một tháng mới có thể khai chiến. Hiện tại không siêu một tuần liền sẽ khai chiến. 89/10 chính là này ra hỏa dở trò quỷ. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài bên trong dị thường náo nhiệt. Mà Tô Hiểu phía trước rừng rậm bên trong, những cái đó tránh ở chỗ tối đám khế ước giả trong lòng cái bóng diện tích rất lớn. Bọn họ kỳ thật cũng không phải tới tìm đường chết, mà là nhận được cưỡng chế nhiệm vụ, dưới sự bất đắc dĩ mới đến chặn đánh Tô Hiểu. Nguyên bản bọn họ chỉ là muốn làm bộ dáng, tới cái huyền học quấn về sau, cũng chính là tùy tiện tìm một chỗ mai phục lên tới. Như vậy, lúc sau cùng làng lá phương tương đối tốt bàn giao, có thể để bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là Tô Hiểu thật hướng bọn họ mai phục phương hướng rút lui. Này suýt nữa đem làng lá khế ước giả trận doanh tiểu đầu mục tức đến ngất đi. Tiểu đầu mục này không tính là này quần khế ước giả thủ lĩnh. Hắn nhiều nhất chính là bày mưu tính kế. Cho ra tương đối có tính kiến thiết ý kiến. Dần già, này đó khế ước giả bắt đầu tín nhiệm hắn. Lúc này ở làng lá khế ước giả trận doanh lâm thời kênh đoàn đội bên trong. Nơi này đã vỡ tổ. Lúc mới đầu, bọn họ nhìn thấy chỉ có Tô Hiểu một người. Này đó khế ước giả cũng không khẩn trương. Có thể tại Hyuga Hizashi xuất hiện sau. Này đó khế ước giả luống cuống. Hyuga Hizashi xuất hiện, đại biểu Tô Hiểu đã cùng Kabuto hợp tác. Đồng thời cũng đại biểu Tô Hiểu có thể làm ra đại lượng uế thổ chuyển sinh người. Tô Hiểu đứng tại chỗ suy xét chỉ chốc lát. Ngược lại nhìn về phía Hyuga Hizashi, thông linh chi thuật, Hyuga Hizashi một tay chụp, phịch một tiếng, khói trắng bốc lên, Một ngụm quan tài bị thông linh ra. Két, nắp quan tài mở ra. Cuối cùng cách cách một tiếng đập xuống trên mặt đất. Một đạo toàn thân quấn đầy băng vải bóng người theo quan mộc bên trong đi ra. Là nhị đại Tsuchikage, MU. Không thể không phải đơn giản nhân vật. Hắn không chỉ có am hiểu ẩn nấp cùng điều tra. Hắn còn nắm giữ trần độn. Trần độn lực phá hoại Tô Hiểu tự mình lĩnh giáo qua. Thảo, quát khẽ một tiếng theo rừng rậm bên trong truyền đến. Thay vào đó là một hồi lộn xộn tiếng bước chân. Rất rõ ràng, những cái đó khế ước giả chạy trốn. Tô Hiểu, Hyuga Hizashi, nhị đại Tsuchikage tổ hợp. Đối với bọn hắn tới nói có thể xưng ác mộng. Đây cũng không phải là cùng Sasuke cùng chết lần kia có thể sánh được. Ngắn ngủi 5 giây bên trong, mai phục tại phía trước rừng rậm bên trong đám khế ước giả toàn lưu. Theo Tô Hiểu đến nơi này, cho đến những cái đó khế ước giả trốn ánh sáng, toàn bộ hành trình vẻn vẹn quá mười mấy giây mà thôi. Tô Hiểu tại do dự, hiện giờ phe mình chiến lực không yếu, phải chăng nếm thử cùng làng lá những cái đó người giao thủ. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, Tô Hiểu quyết định từ bỏ. Đầu tiên, vòng cũng sẽ không phái ra quá mạnh uế thổ chuyển sinh người. Tỉ như Madara Uchiha, Nagato, Itachi chờ người, vòng tuyệt sẽ không phái ra. Như vậy, Tô Hiểu rất có thể đối đầu làng lá đại quân. Sunet, Mai Gai tổ hợp, vạn nhất nếu là làm phát bực cái kia chân thú. Kia ra hỏa ra bát môn lời nói. Tô Hiểu rất có thể bị đối phương một chân nai gai đạp chết. Tô Hiểu đầu bên trong nhớ lại Madara Uchiha đã trúng nai gai thảm trạng về sau. Dưới chân hắn đạp lên mặt đất, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Tô Hiểu đem nhị đại Tsuchikage lưu tại gần đây. Đây là cấp làng lá truy binh lưu lại kinh hỉ. Hắn mới vừa tiến lên mấy chục giây. Một đạo cột sáng màu trắng từ phía sau chợt hiện. Loại ba động này Tô Hiểu rất quen thuộc. Là trần độn, không cần nghĩ cũng biết. Là nhị đại Tsuchikage cùng làng lá truy binh giao thủ. Nếu như làng lá người tiếp tục đuổi, cái kia còn có mặt khác kinh hỉ chờ bọn hắn. Tỉ như Aburame Torun, tỉ như Tam Đại Raikik, tỉ như Đệ Tứ Raikik, tỉ như Mizukage Đệ Ngũ Terumi Mei. Không sai, Terumi Mei cũng bị Kabuto chuyển sinh ra. Nàng là bị Tô Hiểu giết chết. Thi thể ở đâu? Tô Hiểu lại quá là rõ ràng. Làm Terumi Mei bị đều chuyển sinh ra lúc, nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tô Hiểu. Biết được sự tình đại khái về sau, Terumi Mei suýt nữa bị tức tại chỗ. Qua đời, nàng vốn là Tô Hiểu giết chết. Mà bây giờ nàng thế mà cùng Tô Hiểu trở thành quân đội bạn. Càng làm cho nàng sụp đổ chính là, nàng lúc sau muốn đối phó là những cái đó từng tín nhiệm nàng, đi theo nàng bộ hạ. Terumi Mei tâm thái kịch sụp đổ, nhiều lần nghĩ muốn bản thân kết thúc. Làm sao nàng làm không được? Rừng rậm bên trong, Tô Hiểu nhảy vọt tại cây cối gian. Bố bố Uông đi theo hắn phía sau. Phía sau còn có hai người. Theo thứ tự là Hyuga Hizashi cùng Terumi Mei. Hyuga Hizashi sẽ không tham dự đoạn hậu. Hắn Byakugan rất thích hợp vùng rừng rậm như thế này chiến. Terumi Mei thì tùy thời chuẩn bị đoạn hậu. Hỗn đàn, Terumi Mei nhìn chằm chằm Tô Hiểu bóng lưng. Thời khắc muốn đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Làm sao, nàng đang bị Kabuto khống chế. Terumi Mei nhớ tới chính mình trước khi chết nói tới một câu. Ta vĩnh viễn sẽ không cùng các ngươi này loại ác đồ hợp tác. Nàng lúc trước nói những lời này là tại cự tuyệt Obito yêu cầu vĩ thú. Đại khái ý là, cho dù chết, nàng cũng sẽ không giống tổ chức Akatsuki thỏa hiệp. Làm sao, hiện thực lại cho nàng một cái bạt tai mạnh. Nàng hiện tại tùy thời muốn giúp Tô Hiểu đoạn hậu. Làng lá truy binh liên tục không ngừng. Cả tòa làng lá nhẫn thôn tựa như cái bị hung ác đâm một chút tổ ong vò vẽ. Đây cũng là Tô Hiểu không lựa chọn cùng làng lá phương giao thủ nguyên nhân. Coi như phe mình chiến lực không ít, nhưng làng lá phương chiến lực càng nhiều. Huống hồ hắn cùng Kabuto chỉ là quan hệ hợp tác. Này loại hợp tác cũng không tin cậy. Một khi vòng hủy bỏ uế thổ chuyển sinh, Tô Hiểu lập tức sẽ đối mặt toàn bộ làng lá vây công. Đến lúc đó chắp cánh khó thoát. Làng lá truy kích kỳ thật đã sớm dừng lại. Ban đầu đoạn hậu Kato Gian từ Sunet ngăn chặn. Lúc sau nhị đại Tsuchikage bọn họ cũng nhịn. Nhưng lại lúc sau tam đại đệ tứ Raikik. Làm làng lá phương xuất hiện không nhỏ tử thương. Ai biết tiếp tục truy kích sẽ xuất hiện cái nào thôn ảnh. Này loại làm cho người ta tuyệt vọng truy kích. Sunet đã không định tiếp tục. Bởi vậy làng lá phương đã bắt đầu trở về thủ. Bản chương xong. Chuyện mên bá. Hậu cung. Có chút đi. Diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.